Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1862, đệ 1861, chương liền nàng thấy. Tư Mã U Nguyệt đợi một ngày, Mặc Chi mới đồng ý nàng đi bờ sông, trong nước có rất nhiều minh thú. Nhất định không thể dựa thân cận quá, Mặc Chi dặn dò nói. Ta biết đến, Tư Mã U Nguyệt thực trịnh trọng gật đầu. Trong lòng nói thầm hắn hiện tại đã có bác gái tiềm chất. Các nàng ba người đi bờ sông, còn không có xuống nước, liền nghe được nơi xa doanh địa truyền đến xôn xao thanh. Làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt nhìn cái kia phương hướng hỏi. Nhìn dáng vẻ là xảy ra chuyện gì, Mặc Chi nói. Tư Mã U Nguyệt liên hệ chính mình ông Nhi, nghe được ông Nhi truyền đến tin tức sau, sắc mặt ngưng trọng mà nói. Xem ra chúng ta hôm nay là không thể rời đi doanh địa, chúng ta qua đi nhìn xem bên kia phát sinh sự tình gì, Mặc Chi nói. Không cần đi, Tư Mã U Nguyệt giữ chặt hắn. Bọn họ vừa rồi phát hiện, lại ném một người, lại ném một người. Mặc Chi nhíu mày, chúng ta vừa rồi cũng không có nhìn đến động tĩnh gì, cũng là chúng ta không chú ý. Không nghĩ tới cái kia đồ vật hôm nay liền tới bắt người, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta cùng những người đó tương ly không xa, ta tưởng. Nói không chừng sẽ đối mặt tộc người xuống tay. Chúng ta trở về nhìn xem monster Mặc Chi nhất. Nhất tộc thiếu chủ, hắn thực quan tâm tộc nhân an nguy. Ân, Tư Mã U Nguyệt ở một biết tin tức này thời điểm liền biết hôm nay đi không được. Ngoan ngoãn đi theo đi trở về. Mặc Chạm nhìn đến Mặc Chi bọn họ trở về, chạy nhanh tiến lên, nói, thiếu gia. Sự tình càng thêm nghiêm trọng, bọn họ lần này mất tích ba người cũng chưa người phát hiện sao. Mặc Chạm lắc đầu, đối phương quá lặng yên không một tiếng động. Mặc Chạm, ngươi đi kiểm kê một chút chúng ta nhân số, nhìn xem có hay không mất tích, Mặc Chi phân phó nói. Tư Mã U Nguyệt đứng ở hắn phía sau, nhìn đến Mặc tộc nhân đàn mặt sau. Có chút không quá thích hợp địa phương. Cẩn thận, nàng ngưng ra linh lực. Hướng tới đám người cuối cùng một người đánh qua đi. Người nọ ngay từ đầu sửng sốt. Nhưng là vẫn là theo bản năng mà tránh đi. Nhưng là nàng linh lực cũng không có tiêu tán. Mà là ly kỳ biến mất không thấy. U Nguyệt, đây là làm sao vậy? Mặc Chi bọn họ cũng không có phát hiện cái gì khác thường động tĩnh. Nhưng là xem Tư Mã U Nguyệt này nhất chiêu liền như vậy biến mất. Ai đều biết không bình thường. Ta vừa rồi nhìn đến hắn mặt sau có một cái nhàn nhạt bóng dáng. Tư Mã U Nguyệt chỉ vừa rồi. Nơi đó, chính là chúng ta cũng không có nhìn đến cái gì bóng dáng a. Những người khác nghi hoặc mà nhìn nơi đó, cũng không có nhìn đến cái gì có thể đồ vật. Cái kia bóng dáng là trong suốt, cho nên các ngươi nhìn không tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Vậy ngươi là như thế nào phát hiện? Mặc Chạm hỏi. Ta thấy được a, Tư Mã U Nguyệt nói. Tuy rằng thực đạm, nhưng là ta còn là thấy được, xem, thấy được. Mọi người kinh nghi mà nhìn nàng. Chúng ta đều nhìn không thấy. Ngươi như thế nào sẽ nhìn đến? Liền như vậy thấy được a? Tư Mã U Nguyệt cũng không biết. Đại khái là ta đôi mắt cùng người khác không giống nhau đi. Đôi mắt không giống nhau. Mọi người đều nhìn chằm chằm nàng đôi mắt xem. Không thấy ra tới có cái gì không giống nhau a? Mặc Chi cũng nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nhìn. Bất quá thực mau liền thu hồi chính mình ánh mắt. Ngược lại nhìn vừa rồi nơi đó. Kia vừa rồi cái kia bóng dáng đâu? Chạy đến trong sông đi. Tư Mã U Nguyệt chỉ bờ sông. Trong sông đồ vật. Hẳn là đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Không biết là cái gì. Bất quá ta nhìn đến nó từ trên mặt sông hướng bên kia phiêu một khoảng cách, vậy ngươi thấy rõ ràng là cái gì sao? Mặc Chi hỏi. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Chỉ là một đoàn mơ hồ bóng dáng. Nói như vậy, những cái đó mất tích người đều là bị cái kia bóng dáng bắt đi. Mặc Trạm nói. Không phải bắt đi, là ăn luôn. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta nhìn đến cái kia bóng dáng, tựa hồ là vừa vặn muốn đem hắn nuốt vào giống nhau, ăn luôn. Không sai, ta tưởng ta nhìn đến cái kia bóng dáng hẳn là ở ăn thịt người, không sai. Tư Mã U Nguyệt nói, những cái đó mất tích người hẳn là lúc ấy đã bị ăn luôn, Mặc tộc người nhất thời không thể tiêu hóa rớt tin tức này. Giống nhau tộc nhân căn bản không có đem mệnh bài mang ở trên người, cho nên cũng không biết những người này mất tích thời điểm cũng đã chết. Nếu những người đó chỉ là mất tích không thấy, bọn họ còn có thể tưởng có phải hay không có khả năng trở về. Hiện tại nàng nói như vậy, cũng đã là chặt đứt bọn họ hy vọng. Cái kia đồ vật bị ngươi đánh đi, không biết mặt sau còn có thể hay không lại trở về. Mặc tộc người tưởng tượng đã có như vậy, cái nhìn không thấy đồ vật đối bọn họ như hổ rình mồi, trong lòng liền có điểm e ngại. Không khí lập tức trầm mặc xuống dưới. Nếu kia đồ vật đã bị đánh chạy, kia nó tạm thời hẳn là sẽ không trở về. Chúng ta sẽ điều tra ra đó là gì đó. Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đều phải cẩn thận điểm, tận lực không cần đơn độc hành động, Mặc Chi trấn an mọi người. Sau đó đối Tư Mã U Nguyệt nói, U Nguyệt, ngươi lại đây. Tư Mã U Nguyệt cùng Hoàn đi theo hắn rời đi tại chỗ, đi vào doanh địa ngoại. U Nguyệt, ngươi như thế nào có thể nhìn đến cái kia bóng dáng? Mặc Chi hỏi. Đừng nói là ngươi đôi mắt tương đối đặc biệt, chính ngươi đều không tin cái này đi, hắc hắc, ngươi lão tổ tông chưa cho ngươi nói sao? Tư Mã U Nguyệt cười cười, ta tưởng, ta có thể nhìn đến, phỏng chừng là bởi vì, ta là hồn thể nguyên nhân đi, ngươi là hồn thể. Mặc Chi bị tin tức này khiếp sợ tới rồi, không dám tin tưởng mà nói. Ngươi thật là hồn thể. Vậy ngươi ở nhân giới, nguyên bản là đã chết. Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá giống như nhân giới có người lại đem ta thân thể cứu sống, treo mệnh, cho nên ta không có mất đi ký ức này. Ngươi, Mặc Chi nạp nạp mà nhìn nàng. Ngươi thật là hồn thể. Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Vậy ngươi như thế nào? Hắn nhớ rõ gặp được nàng thời điểm, thực lực của nàng còn rất thấp, sao có thể ngưng ra thật thể? Ngưng thể sao? Đây là người khác giúp ta ngưng ra tới. Tư Mã U Nguyệt không chút nào để ý mà nói. Ngươi đã là hồn thể thấy cái này, chẳng lẽ cái kia là cũng là hồn thể minh thú, từ vong xuyên hà bên kia lại đây? Mặc Chi suy đoán nói. Cái này ta cũng không biết. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta đối này trong sông minh thú không hiểu biết, đó là hơi nước thú, sinh hoạt ở vong xuyên hà cùng bờ đối diện hà giao giới địa phương. Sống một mình, có thể ẩn hình, có thể biến ảo hình thái, thực lực không tính rất lợi hại. Sau khi bị thương trả thù tâm thực trọng, bất quá dăm ba bữa hảo không được, cho nên tạm thời sẽ không tới tìm ngươi phiền toái. Vẫn luôn an tĩnh Hoàn mở miệng nói. Gì? Hoàn, ngươi biết loại này minh thú? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Xem như biết đi, Hoàn nói. Hắn sẽ không nói cho bọn họ. Đây là chính mình vừa rồi liên hệ hắc ảnh được đến tin tức. Hắc ảnh người này ở chỗ này ngây người nhiều năm như vậy, đối tình huống nơi này đều hiểu biết, cho nên có cái gì hỏi hắn là đến nơi. Nói như vậy, này dăm ba bữa xem như an toàn. Tư Mã U Nguyệt nói. Không bằng, Chúng ta liền sấn lúc này đi đem cái này giải quyết đi. Ngoặc kép, hết chương.